Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3221 cuối cùng cứu cực bảo tàng. Người đăng FTO biến mất. Hết thảy phát sinh quá nhanh, vì lẽ đó người đều chưa kịp phản ứng. Vừa rồi tất cả mọi người tại thủ hộ trời cao. Bóng đen đột nhiên đánh lén, cái này khiến bọn hắn vô cùng không thích ứng, bởi vì bóng đen quá nhanh. Tất cả mọi người minh bạch, cái này bóng đen nhất định chính là Dạ Mị. Mặc dù trời cao cùng siêu ca công kích phi thường cường đại, nhưng vẫn là không thể chân chính giết chết Dạ Mị, vì lẽ đó Dạ Mị vừa rồi phảng phất là muốn tiến hành trả thù, hắn muốn trả thù trời cao cùng siêu ca. Thế nhưng là Hạ Thiên cùng Nhiếp Hạo là bực nào cường hãn, hai người bọn họ trực tiếp ngăn cản Dạ Mị. Thế nhưng là đúng lúc này, Khai Ngọc phảng phất nhận lấy cái gì dẫn dắt, cho nên mới sẽ bị truyền tống đi. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Người chung quanh tất cả đều là sững sờ, trường hợp như vậy cũng quá kinh khủng. Hạ Thiên thế nhưng là bọn hắn đáy lòng người mạnh nhất a, hiện tại Hạ Thiên biến mất, bọn hắn trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được. Đừng phân tâm, bảo hộ trời cao cùng tẩu tử, lão đại không có việc gì. Vấn Xuyên bảy quỷ la lớn, bọn hắn tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên, mặc dù bây giờ Hạ Thiên biến mất, nhưng là đây cũng không phải là bọn hắn lần thứ nhất cùng Hạ Thiên tách ra, lần trước một trận chiến, Hạ Thiên một người đối mặt hơn trăm vạn cao thủ đều vô sự. Lần này liền càng thêm không có vấn đề. Bọn hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là bảo vệ cẩn thận trời cao cùng nữ tử áo trắng. Cùng lúc đó, một cái thần bí trong huyệt động. 3. Quang mang lóe lên, Hạ Thiên cùng Nhiếp Hạo tất cả đều xuất hiện tại một cái không gian khác bên trong, làm bọn hắn hai cái chân cùng mặt đất tiếp xúc một nháy mắt, thân thể nhao nhao hướng bên cạnh trốn tránh. Đây là bản năng chiến đấu của bọn hắn chính là không quản xuất hiện tại cái gì hoàn cảnh bên trong, làn da đều sẽ ngay lập tức thăm dò hoàn cảnh chung quanh, nếu như xung quanh xác định là mặt đất, bọn hắn liền sẽ trực tiếp tiến hành né tránh. Dạng này liền xem như có cái gì muốn đánh lén bọn hắn cũng là không có khả năng thành công. Siêu. Dạ Mị quả nhiên ngay lập tức phát khởi đánh lén. Kết quả vừa lúc bị Hạ Thiên hai người bọn họ né tránh ra. Hư vô chi chảo. Hạ Thiên tay phải một dựng, trực tiếp khoác lên Dạ Mị trên thân. Phốc. Dạ Mị thân thể bị Hạ Thiên hung hăng đập vào trên mặt đất, lần này Dạ Mị không còn có, bởi vì nó đã đạt tới cực hạn. Trước đó trời cao cùng siêu ca công kích cũng đã là vô cùng biến thái, mặc dù không có thể đem nó giết chết, nhưng cũng đã đưa nó trọng thương, lại thêm Hạ Thiên lần này công kích, Dạ Mị thân thể triệt để không đứng dậy nổi. Chết đi Hạ Thiên không có đại nghĩa, mà là dùng kim đao trực tiếp đâm xuyên qua Dạ Mị trái tim, đồng thời chém xuống đầu lâu của nó, bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới có thể xác nhận Dạ Mị là thật chết rồi. Hô! Hạ Thiên triệt để thở dài một hơi. Lần này tổng quyết chiến bọn hắn thắng. Không thể không nói, loại này chiến đấu để hắn cũng là vô cùng kinh hãi. Mà lại đây là đại quy mô chiến đấu, nhìn qua bọn hắn là một đường nghiền ép thức thắng lợi, nhưng trên thực tế Hạ Thiên minh bạch, một bước sai, từng bước sai, chỉ cần mình sai một bước, như vậy hiện tại nhân loại liên quân liền đã bị đánh tan. Như vậy hiện tại thắng chính là sinh vật liên quân. Nhiếp Hạo ánh mắt nhìn về phía trong tay mình Khai Ngọc. Lúc này hắn toàn bộ lực chú ý tất cả đều tại Khai Ngọc phía trên. Hạ Thiên ánh mắt thì là tại Dạ Mị đầu lâu bên trong hạt châu kia phía trên. Làm Hạ Thiên cầm lấy hạt châu thời điểm, trước mắt của hắn lập tức sáng lên, bởi vì hắn hiện tại triệt để minh bạch, Dạ Mị sở dĩ có thể khống chế phi kiếm, chính là hạt châu này năng lực, mà lại hạt châu này còn có thể gia tăng Dạ Mị chỉnh thể tốc độ, tại không trung tiến hành Nazi. Thật sự là quá tốt. Hạ Thiên nhìn thấy hạt châu này thời điểm, ngay lập tức liền nghĩ đến bảy hồn tường vân. Oanh! Hạ Thiên trực tiếp gửi ra bảy hồn tường vân. Sau đó hắn bắt đầu luyện chế lại một lần bảy hồn tường vân. Lần này luyện chế cũng không có khó khăn gì địa phương, đầu tiên hắn sử dụng các loại cao cấp vật liệu rót vào bảy hồn tường vân bên trong, trợ giúp bảy hồn tường vân thăng cấp, tiếp theo hắn đem ngân quang hoàn cũng ném vào bảy hồn tường vân bên trong. Lần này hắn là muốn đem Ngân Quang Hoàn cũng cùng bảy hồn tường vân cùng một chỗ luyện hóa, cuối cùng là viên kia thần bí hạt châu. Hắn đem những vật này cùng một chỗ luyện hóa. Bảy hồn tường vân, đừng để ta thất vọng a. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Không có bài xích. Mấy thứ này không có bài xích. 3. Dung hợp phi thường thuận lợi. Rất nhanh, Hạ Thiên bảy hồn tường vân liền luyện chế lại một lần tốt. Luyện chế tốt về sau, Hạ Thiên phát hiện, bảy hồn tường vân đẳng cấp tựu liền hắn cũng nhìn không ra tới, thế là hắn vội vàng nhận chủ. Bảy hồn tường vân. Tốc độ chỉ số 99. Năng lực 99. Cái khác. Dấu chấm hỏi. Nhìn thấy 99 cái số này thời điểm, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, bởi vì cho dù là hắn kim cương cấp chiến đấu cũng vô pháp đạt tới 99. Như vậy cái này 99 đại biểu rất có thể chính là cực hạn lực lượng. Về phần dấu chấm hỏi, cái kia Hạ Thiên cũng liền không biết, hắn cần chậm rãi đi mở mang bảy hồn tường vân lực lượng. Tóm lại chính là một câu, hắn hiện tại thật là vô cùng thoải mái. Có bảy hồn tường vân về sau, hắn thực lực tổng hợp đều chiếm được tăng lên. Quá sướng rồi. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, bởi vì có bảy hồn tường vân về sau, hắn về sau chẳng những tốc độ nhanh, mà lại tác chiến thủ đoạn cũng nhiều, thậm chí có thể tại không trung tiến hành nhanh chóng na di, chủ yếu nhất là Hạ Thiên sẽ còn khai phát bảy hồn tường vân năng lực. Bởi vì cái kia phi kiếm năng lực là Hạ Thiên nhất hướng tới. Phi kiếm. Đây chính là trong truyền thuyết năng lực a. Nếu như Hạ Thiên nắm giữ, như vậy thực lực nhưng chính là nhảy vó thức tăng trưởng. Luyện chế tốt bảy hồn tường vân về sau, Hạ Thiên ánh mắt hướng xung quanh nhìn lại. Lúc này xung quanh nhưng có không ít đồ tốt. Ngọc Thiên Lộc, Hắc Thiết cấp, Thanh Ngọc cấp, Bạch Ngân cấp, Lam Thiên cấp. Các loại cấp bậc vũ khí trang bị bày đầy Hạ Thiên không gian chung quanh. Ta dựa vào, đây mới thật sự là cứu cực bảo tàng a. Hạ Thiên cảm giác mình bây giờ vận khí thật là càng ngày càng tốt, hắn đơn giản tính toán một chút, nơi này ngụy tiên khí số lượng cao tới hơn ngàn kiện. Phải biết, những này đều là ngụy tiên khí a. Nếu như hắn mang về, như vậy thế lực của hắn thực lực tổng hợp đều sẽ đạt được tăng lên. Phát tài, lần này là thật phát tài. Hạ Thiên ánh mắt lại đặt ở một cái bình đài bên trên. Lúc này cái này trên bình đài có một cái ngọc giản. Làm Hạ Thiên mở ra ngọc giản thời điểm, nụ cười trên mặt hắn liền càng thêm không che giấu được. Cửu đỉnh tiến giai đan. Chuyên môn trợ giúp 8 đỉnh cửu giai cao thủ tiến giai cửu đỉnh. Nghịch thiên, quá nghịch thiên. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả 8 đỉnh cửu giai cao thủ đều có thể trực tiếp đột phá, nhưng là những cái kia đã bị đè nén rất nhiều năm cao thủ lại có thể trực tiếp đột phá, mà lại đối với cái khác 8 đỉnh cửu giai cao thủ cũng có rất lớn tác dụng. Có thể nói cái này cửu đỉnh tiến giai đan chính là nghịch thiên nhất đan dược. Cứu ta, Hạ Thiên, cứu ta. Đúng lúc này, phía trước truyền đến Nhiếp Hạo tiếng kêu cứu. Hết chương 3221. Chương 3222 tuyệt mệnh. Người đang ép tuy ô. Nhiếp Hạo đang cầu cứu. Hạ Thiên không dám có chút do dự, trực tiếp nghĩ đến Nhiếp Hạo phương hướng chạy tới. Vừa rồi Nhiếp Hạo là đi tìm Tiên Vương Tinh, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có theo tới, thế nhưng là hắn không nghĩ tới lúc này nơi này thế mà truyền đến Nhiếp Hạo tiếng kêu cứu. Bạch. Kim quang lóe lên, Hạ Thiên trực tiếp xuất hiện trước mặt Nhiếp Hạo. Lúc này Nhiếp Hạo thân thể nằm dạp trên mặt đất, thoi thóp, trên mặt của hắn kinh mạch nổi lên, huyết dịch đều phảng phất muốn băng liệt đồng dạng. Phảng phất có một cỗ cường đại lực lượng đang muốn đem Nhiếp Hạo hút khô đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Hạ Thiên thấu thị nháy mắt mở ra. Tinh thể. Một cái tràn ngập sáng ngời tinh thể xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Tinh thể này cùng linh thạch có chút tương tự. Nhưng là lại có sự bất đồng rất lớn, bởi vì cái này tinh thạch nhìn bên trong ở lại một tia đặc thù lực lượng, loại lực lượng này vô cùng thần bí mà đáng sợ. Lúc này chính là cái này tinh thể tại hấp thu Nhiếp Hạo, nó phảng phất là muốn đem Nhiếp Hạo toàn bộ thân thể toàn bộ hấp thu đồng dạng. Không quản là lực lượng vẫn là huyết nhục chi khí. Tiên Vương Tinh. Hạ Thiên minh bạch, cái này nhất định chính là trong truyền thuyết Tiên Vương Tinh. Lúc này Nhiếp Hạo hoàn toàn không cách nào khống chế cỗ này lực lượng cuồng bạo. Hạ Thiên hiện tại cũng có chút không biết làm sao, bởi vì hắn không biết mình nên làm như thế nào, hoàn toàn chính là không có chỗ xuống tay. Cứu ta! Nhiếp Hạo tay khoác lên Hạ Thiên trên thân, giờ khắc này Hạ Thiên ngươi không có chút nào do dự. Hắn không thể trơ mắt nhìn huynh đệ chết. Cầm Long Thủ. Hạ Thiên tay phải trực tiếp chộp vào Tiên Vương Tinh phía trên Nhiếp Hạo, nếu như ta chết rồi, giúp ta thủ hộ các huynh đệ của ta. Phốc. Hạ Thiên dùng sức bóp, trực tiếp đem Tiên Vương Tinh nắm vào trong tay, từ phía trên nhéo một cái tới. A. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên toàn bộ thân thể bắt đầu run rẩy, một cỗ điên cuồng lực lượng phảng phất muốn đem hắn cả người tất cả đều thu nạp đồng dạng. Hô hô. Nhiếp Hạo bắt đầu miệng lớn thở hào hển. Hắn bây giờ còn đang nghĩ mà sợ, vừa rồi cảm giác quá kinh khủng, hắn cảm giác chính mình là tại biên giới tử vong dãy giụa lấy. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên. Không được qua đây, Hạ Thiên vội vàng đưa tay hô. Thế nhưng là ta không thể nhìn ngươi chết ha. Nhiếp Hạo lo lắng nói, Hạ Thiên là vì cứu hắn mới biến thành dạng này, hắn là thật không cách nào nhìn xem Hạ Thiên chết ở trước mặt hắn a, vì lẽ đó hắn hiện tại là thật muốn cứu Hạ Thiên. Nói xong tay của hắn tựa như Hạ Thiên trên người Tiên Vương Tinh chộp tới. Không, một người chết, dù sao cũng so hai người chết muốn tốt, ta nguyên bản liền chỉ còn lại 3 năm tuổi thọ, không quan tâm chết ngay bây giờ, nhưng là sau khi ta chết, người nhất định phải đem các huynh đệ của ta bảo vệ tốt. Hạ Thiên lúc này hai mắt đỏ bừng, hắn ngay tại thừa nhận đáng sợ thống khổ, nhưng là Hạ Thiên đối loại thống khổ này đã thành thói quen. Có thể nói, Hạ Thiên thừa nhận qua thống khổ là ngay cả cấp SS lính đánh thuê đều không có thử qua. Trong đó không nói những cái khác. Khoét xương đoạn cân chính là những người khác tuyệt đối không có trải qua. Hơn nữa lúc ấy hắn còn bị lão quái vật không ngừng đánh. Có thể nói hắn trải qua thống khổ, toàn bộ trung tam giới chỉ sợ cũng không có mấy người trải qua. Không được, ta nhất định phải cứu ngươi, Nhiếp Hạo vội vàng nói. Ngay tại tay của hắn đụng phải Hạ Thiên thân thể lúc, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem hắn bắn ra. Nhiếp Hạo lập tức sững sờ, sau đó trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười ha ha, là như thế này, ngươi không cần chết. Lúc này Hạ Thiên đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn không hiểu nhìn về phía Nhiếp Hạo. Bởi vì ngươi không phải tại bị Tiên Vương Tinh thôn phệ, mà là tại hấp thu Tiên Vương Tinh. Nhiếp Hạo nói thẳng. Thế nhưng là ta thật rất đau. Mà lại ta cảm giác mình liền bị nó thôn phệ. Hạ Thiên cắn răng nói, hắn hiện tại vẫn luôn tại cố nén, loại này đau đớn cũng không phải người nào đều có thể chịu được. Hạ Thiên tin tưởng, nếu như đổi thành một cái bình thường cửu đỉnh cao thủ lời nói, như vậy sợ rằng sẽ bị tươi sống đau chết. Không cần, nó không phải muốn thôn phệ ngươi, mà là tại bị ngươi hấp thu, huyết nhục của ngươi chi khí đang cùng nó tiến hành trung hòa, quá thần kỳ, quá thần kỳ. Nhiếp Hạo một mặt hưng phấn nói. Ta dựa vào, nghe người kiểu nói này, ta giống như không cần chết thật sao? Hạ Thiên hỏi. Chết cái gì chết, ai dám giết ngươi, ai có thể giết ngươi, chờ ngươi chân chính hấp thu Tiên Vương Tinh về sau, ngươi chính là không chết. Nhiếp Hạo bắt đầu ngồi xếp bằng trên mặt đất, sử dụng đồng thời khôi phục đan dược, đã hiện tại hắn cho rằng Hạ Thiên đã không có nguy hiểm gì, vậy hắn tự nhiên là không cần lo lắng cái gì. Qua 10 phút tả hữu. Hạ Thiên quả nhiên cảm giác thân thể của mình đã hết đau. Ta thế mà thật không chết, Hạ Thiên lập tức vô cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, mình thế mà thật không chết. Đương nhiên sẽ không chết, bình thường đến nói, chỉ cần là cửu đỉnh trở xuống người đụng chạm lấy Tiên Vương Tinh, như vậy liền sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, liền xem như ta, thiếu chút nữa cũng bị Tiên Vương Tinh thôn phệ. Bởi vậy có thể thấy được, Tiên Vương Tinh bên trong đến tột cùng ẩn chứa sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Nhiếp Hạo cũng không có quá lớn thất lạc. Nếu như nhìn thấy Tiên Vương Tinh mà không cầm, vậy có lẽ hắn sẽ thất lạc, thế nhưng là hắn đã cầm, mà lại hắn cũng xác nhận, mình không cách nào khống chế Tiên Vương Tinh, vì lẽ đó hắn liền không có bất kỳ thất lạc. Vậy ta vì cái gì có thể hấp thu? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Điểm này ta cũng không rõ lắm. Bất quá là năm đó ta điều tra điển tịch thời điểm phát hiện một chút manh mối, phía trên kia nói, trung tam giới có trong truyền thuyết nhất tộc, bộ tộc này người liền xem như không có thực lực, vừa mới xuất sinh cũng có thể thôn phệ Tiên Vương Tinh, ta đoán chừng ngươi rất có thể là cái kia truyền thuyết nhất tộc. Nhiếp Hạo giải thích nói. Truyền thuyết nhất tộc nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhướng mày, hắn cũng không biết cái gì truyền thuyết nhất tộc, thế nhưng là phụ thân hắn giống như năm đó ở trên địa cầu thời điểm liền đã thôn phệ tiên vương tinh. Nói cách khác, bọn hắn cái này toàn ra rất có thể chính là truyền thuyết nhất tộc. Ngươi bây giờ, tương đương với nửa cái bất tử chi thân, nếu có một ngày, ngươi có thể tu luyện tới vũ vương bọn hắn cảnh giới kia, vậy ngươi sắp thành liền chân chính bất tử chi thân, đến lúc đó liền xem như ngươi đứng ở nơi đó để người khác giết, dù là trái tim bị đâm phá, cái kia cũng không chết được. Nhiếp Hạo nói thẳng. Lợi hại như vậy, Hạ Thiên lập tức giật mình, hắn không nghĩ tới tiên vương tinh lại có tác dụng lớn như vậy. Kia là tự nhiên, đây chính là tiên vương tinh A, trong truyền thuyết, thời kỳ thượng cổ, trung tam giới có rất nhiều tiên vương tinh, thời điểm đó tu sĩ tất cả đều thôn phệ qua tiên vương tinh, vì lẽ đó thời kỳ thượng cổ người là được xưng là nhóm người mạnh nhất, bất quá về sau dần dần đã xuống dốc, mà lại ta nghe nói, Vũ Vương năm đó liền tự mình phong ấn qua một nhóm thượng cổ cao thủ, mặc dù Vũ Vương không cách nào giết chết bọn hắn, nhưng lại có thể đem bọn hắn phong ấn. Nhiếp Hạo nói, cái này... Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới Thiên Linh Sơn xuống lão quái vật. 3. Đúng lúc này, Hạ Thiên thể nội bạo phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Tiểu côn trùng, ngươi muốn làm gì? Hạ Thiên vội vàng hô. Hết chương 3222. Chương 3223 thôn phệ tiên vương tinh. Người đang ép tuy ô. Tiểu côn trùng thế mà bắt đầu bạo động. Ông. Đang không ngừng hấp thu năng lượng tiên vương tinh cũng bắt đầu cuồng liệt bạo động. Nguyên bản tiên vương tinh là muốn khảm nạm đến Hạ Thiên thể nội, nhưng lúc này tiên vương tinh thế mà bắt đầu hướng Hạ Thiên nơi đan điền chảy tới. Nhiếp Hạo cũng là một mặt không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, hắn cũng phát hiện Hạ Thiên tình huống giống như không đối chuyện gì xảy ra. Không có gì, Hạ Thiên mặc dù không biết tiểu côn trùng muốn làm gì, nhưng hắn minh bạch, tiểu côn trùng là tuyệt đối sẽ không hại hắn. 3. Tiên vương tinh từng chút bị áp chế đến Hạ Thiên nơi đan điền. Ưng ực. Thôn phệ. Cuối cùng tiên vương tinh bị tiểu côn trùng thôn phệ. Ngay tại Hạ Thiên nghi ngờ thời điểm, tiểu côn trùng động, một mực chiếm cứ tại Hạ Thiên nơi đan điền tiểu côn trùng động, giờ khắc này tiểu côn trùng rời đi Hạ Thiên đan điền. Trước đó Hạ Thiên đan điền bị hủy, vì lẽ đó tiểu côn trùng một mực chiếm cứ lấy Hạ Thiên đan điền vị trí. Nhưng là lần này tiểu côn trùng triệt để rời đi nơi đó. 3. Biến mất. Tiểu côn trùng biến mất. Lần này Hạ Thiên nhưng có điểm luống cuống, phải biết tiểu côn trùng thế nhưng là không biết cứu được hắn bao nhiêu lần, nhưng là bây giờ tiểu côn trùng thế mà trong cơ thể hắn biến mất. Vô luận hắn làm sao nội thị, hắn đều không thể tìm tới tiểu côn trùng vết tích. Không có việc gì liền tốt, ngươi còn cần đại khái bao lâu? Nhiếp Hạo hỏi. Đã tốt, Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, ngươi cũng biết một chút liên quan tới tiên vương tinh sự tình gì. Hạ Thiên bây giờ nghĩ đối tiên vương tinh có càng nhiều hiểu rõ. Trước ngươi không phải đang hoài nghi đến tột cùng có hay không thượng tam giới sao? Kỳ thật hẳn là có, bởi vì trung tam giới bên trong có rất nhiều đều là chứng minh thượng tam giới tồn tại đồ vật, tỉ như tiên vương tinh, nếu như không có thượng tam giới, như vậy tiên vương tinh lại là cái gì đồ vật? Đương nhiên, cũng có một bộ phận người nói. Trung tam giới chính là cực hạn, không có cái gì thượng tam giới, những thuyết pháp này đều là khác biệt. Nhiếp Hạo kiên nhẫn giải thích nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tiên vương tinh là một loại tồn tại đặc thù, trước kia ta cho là mình đã có năng lực hấp thu, hiện tại xem ra, thật đúng là không được a. Ta đoán chừng ít nhất cũng cần những cái kia siêu cấp cấp SS lính đánh thuê đẳng cấp mới có thể hấp thu tiên vương tinh, cảnh giới của ta còn chưa đủ, xem ra ta còn được tiếp tục cố gắng tu luyện a. Nhiếp Hạo vừa rồi kém chút bị tiên vương tinh hại chết. Khi đó hắn mới biết được tiên vương tinh đến tột cùng đến cỡ nào bá đạo. Có được tiên vương tinh, vậy liền đại biểu cho có được vô hạn tiềm lực. Đồng thời cũng đại biểu tương lai sẽ có được chân chính bất tử chi thân. Xác thực rất bá đạo, vừa rồi ta thật cho là ta mình sẽ chết. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn vừa rồi cũng nhìn thấy Nhiếp Hạo thảm trạng. Có thể nói. Nếu như không phải hắn, Nhiếp Hạo nhất định phải chết, mà lại hắn vừa đụng chạm tiên vương tinh thời điểm, hắn cũng cho là mình sẽ chết. Nhìn thấy ngươi không có việc gì, vậy liền chứng minh ngươi nhất định là truyền thuyết nhất tộc người, mặc dù ta đối truyền thuyết nhất tộc giải không nhiều, nhưng là ta tại rất nhiều bảo tàng chỗ sâu nhất đều sẽ phát hiện một chút truyền thuyết nhất tộc tin tức. Ta từng nghe người nói, truyền thuyết nhất tộc trước kia chính là trung tam giới người lãnh đạo, chân chính người lãnh đạo, chỉ bất quá về sau không biết vì cái gì mà hủy diệt, mà truyền thuyết nhất tộc người đều có được trên thế giới này cường đại nhất huyết mạch chi lực, bọn hắn thường thường cũng có thể làm ra một chút để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhiếp Hạo sau khi nói đến đây nhìn Hạ Thiên một chút, hắn phát hiện mình càng nói càng giống Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên làm mỗi một sự kiện đều là để người không thể tưởng tượng nổi. Hắn một cái tám đỉnh cửu giai tiểu tử, làm được những này, vậy bản thân liền là phi thường chuyện không tầm thường. Nhìn ta làm gì đúng, chân chính hấp thu tiên vương tinh đến tột cùng là thế nào hấp thu, Hạ Thiên hỏi. Ta nghe nói tựa như là trải qua thời gian dài dằng dặc, để cho mình thân thể cùng tiên vương tinh sinh ra cộng minh, sau đó có một ngày liền có thể để tiên vương tinh cùng đan điền dung hợp, trở thành một thể, như vậy về sau không quản sử dụng năng lực gì đều sẽ mang ra một tia tiên khí, mặc dù chỉ là một tia, nhưng tiên khí chính là tiên khí, trên thế giới này bá đạo nhất lực lượng, loại lực lượng này là mang theo hủy diệt tính, mà lại trải qua tiên khí chậm rãi thoải mái, mà tương lai ngươi có một ngày cảnh giới đạt tới vũ vương cái kia cấp bậc, vậy liền sẽ phát hiện, ngươi biến thành chân chính bất tử chi thân, vô luận người khác làm sao công kích ngươi, đều chỉ có thể đánh tổn thương ngươi, không cách nào giết chết ngươi, trừ phi. Nhiếp Hạo sau khi nói đến đây cười khổ lắc đầu. Trừ phi cái gì, Hạ Thiên vội vàng hỏi. Trừ phi sử dụng tiên khí, bất quá tiên khí thứ này căn bản lại không tồn tại, mà lại ta nghe nói cho dù có người có thể giết chết có được bất tử chi thân người, bọn hắn cũng không nguyện ý đi giết, trong này còn giống như có rất lớn bí mật. Nhiếp Hạo mặc dù là cấp SS lính đánh thuê, nhưng hắn biết sự tình cũng là có hạn, dù sao hắn tiếp xúc đến tin tức còn không tính quá nhiều. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn phát hiện, năng lực của mình càng mạnh, trung tam giới liền trở nên càng thần bí, trung tam giới thật sự chính là rất thần bí a. Kia là đương nhiên, trung tam giới thần bí, chúng ta hiện tại phát hiện vẫn chỉ là một góc của băng sơn, liền xem như để vũ vương cùng vương bảo cảnh giới kia người mà nói trung tam giới, bọn hắn chỉ sợ cũng nói không rõ ràng. Nhiếp Hạo nói, ha ha, thật muốn thật tốt thăm dò một chút trung tam giới a. Hạ Thiên cười nói, ngoá, ngươi vẫn là trước hết nghĩ nghĩ mình sống thế nào qua 3 năm này đi, tuổi thọ của ngươi liền thừa 3 năm, liền xem như có tiên vương tinh tại, ngươi cũng không gia tăng tuổi thọ. Nhiếp Hạo nhắc nhở, tiên vương tinh gia tăng là thực lực tổng hợp cùng lực lượng thần bí, nhưng là cũng không thể gia tăng tuổi thọ của con người. Tốt ha, gia tăng tuổi thọ ta tạm thời cũng không có cách nào, bất quá bây giờ đừng nói 3 năm. Ta có thể hay không sống qua anh hùng đại hội đều là một chuyện, Hạ Thiên cười khổ nói. Anh hùng đại hội đó là vật gì, Nhiếp Hạo không hiểu hỏi. Là ta xây thành trì thời gian, cũng là ta cùng những cái kia kẻ thù cũng nhóm quyết chiến thời gian. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi yên tâm đi, ta thời khắc ủng hộ ngươi, Nhiếp Hạo vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Không, ta không cần ngươi quản ta cần ngươi đi quản ta thành trì, cho dù có một ngày ta thật đã chết rồi. Ngươi cũng nhất định phải thủ hộ ta thành trì, đây coi như là huynh đệ cầu ngươi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn về phía Nhiếp Hạo. Nghiêm túc như vậy làm gì, Nhiếp Hạo còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên nghiêm túc như thế. Đáp ứng ta, Hạ Thiên nói. Tốt tốt tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta sống, vậy liền không ai có thể động tới ngươi thành trì. Nhiếp Hạo nói. Một cái cấp SS lính đánh thuê, chỉ cần hắn muốn trấn thủ một cái thế lực. Cái kia bình thường sẽ không có người nguyện ý đi đắc tội hắn. Dù sao nếu như hắn chạy trốn, vậy sẽ trở thành ngươi cả đời ác mộng. Đúng rồi, ngươi muốn xây thành trì đúng không? Vừa vặn ta phát hiện rất nhiều đồ tốt, chính là đồ vật nhiều lắm, vì lẽ đó muốn dọn đi quá khó khăn. Nhiếp Hạo nói xong đứng dậy. Ở đâu, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Hết chương 3223. Chương 3224 lớn tụ hợp. Người đang ép tuy ô. Siêu. Nhiếp Hạo trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hạ Thiên cũng là đi theo. Ngươi xem một chút đi, Nhiếp Hạo đẩy ra một cái cửa đá. Đậu đen rau muống, Hạ Thiên lập tức bị hết thảy trước mắt làm chấn kinh. Cảm giác thế nào, Nhiếp Hạo hỏi. Ta phát tài, Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Những linh thạch này khoảng chừng tiếp cận hơn 20 triệu, đan dược mấy tỷ mai đi, đẳng cấp đều không thấp, áo giáp trang bị đều là nguyên bộ, cho quân nhân mặc vào, sức chiến đấu biên độ lớn tăng lên, mà lại nơi này còn có rất nhiều chiến trận bí tịch, quân đội huấn luyện bí tịch, có thể nói, những vật này tất cả đều là vì bồi dưỡng nhà mình quân đội mà tồn tại a. Nhiếp Hạo cảm giác Hạ Thiên vận khí quá tốt rồi. Hắn nói muốn phải xây thành trì, kết quả nơi này liền xuất hiện nhiều như vậy vật tư. Có thể nói, có được nhóm vật tư này về sau, Hạ Thiên thành trì đem phi tốc phát triển. So bình thường phát triển tốc độ nhanh hơn gấp trăm lần. Thật sự là thiếu cái gì liền đến cái gì a. Hạ Thiên lúc này cảm giác, mình khí vận ngay tại từng chút một bị khám phá ra. Gần nhất hắn thu hoạch được bảo vật tỷ lệ rõ ràng muốn so trước kia cao. Thậm chí có thể nói là nhanh gặp phải tham lang. Nhiều như vậy vật tư, xác thực đầy đủ để thành trì trở nên tốt hơn rồi. Xâm La vạn tượng. Hạ Thiên không có chút nào do dự, trực tiếp đem tất cả mọi thứ thu sạch tiến Xâm La vạn tượng bên trong. Hắn hiện tại Xâm La vạn tượng không gian đã là lớn vô cùng. Ách Nhiếp Hạo lập tức sững sờ, thật đúng là bị ngươi tất cả đều lấy đi a. Đi thôi, ta cần phải trở về. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta làm sao đi theo ngươi nhân giới? Nhiếp Hạo hỏi. Rất đơn giản, tìm Vũ Vương. Hạ Thiên nói, hắn lần này tiến vào thượng cổ chiến trường, có thể nói là cửu đỉnh môn tăng không ít ánh sáng, mà lại hắn tin tưởng mình đi cùng Vũ Vương thương lượng lời nói, như vậy Vũ Vương liền nhất định sẽ đồng ý. Người biết Vũ Vương? Nhiếp Hạo kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên ngay cả Vũ Vương như vậy đại nhân vật đều biết. Gặp qua vài lần, Hạ Thiên nói, hắn hiện tại thế nhưng là cửu đỉnh môn trên danh nghĩa tổng huấn luyện viên. Tốt ha, vậy ta cùng ngươi. Nhiếp Hạo mỉm cười, mặc dù hắn nhận biết Hạ Thiên thời gian không dài, nhưng là hắn phát hiện, hắn tại Hạ Thiên trên thân thấy được quá nhiều truyền thuyết, rất nhiều chỉ có tại trong truyền thuyết mới tồn tại, tất cả đều tại Hạ Thiên trên thân thể hiện ra ngoài. Trước kia hắn là một mình một người, nhưng quen biết Hạ Thiên về sau, hắn cảm thấy hữu nghị tồn tại. Trước kia hắn mỗi ngày đều vì tăng thực lực lên mà sống. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện, người còn sống có cái khác ý nghĩa. Hạ Thiên vì cứu huynh đệ, đây tuyệt đối là dám liều mạng, mà lại Hạ Thiên vừa rồi cũng cứu được hắn. Có thể nói, Hạ Thiên trên người điểm nhấp nháy thực sự là nhiều lắm. Đi theo Hạ Thiên, tính mạng của hắn đều phảng phất tràn đầy sức sống. Một trận chiến này ta cũng không biết ta sống hay chết, đến lúc đó các ngươi đều không xen tay vào được, chỉ có thể nhìn, nếu như ta thật đã chết rồi. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta thủ hộ ta những huynh đệ kia, thủ hộ ta Minh Vương Thành, xin nhờ. Hạ Thiên nhìn xem Nhiếp Hạo nói, hắn yên tâm nhất không dưới chính là các huynh đệ. Nếu có Nhiếp Hạo bảo vệ lời nói, như vậy Minh Vương Thành liền có thể gối cao không lo. Dù sao ai cũng không nguyện ý đắc tội cấp SS lính đánh thuê. Mà lại Hạ Thiên chết một lần, như vậy tất cả ân oán đều đem hóa giải. Ta tin tưởng ngươi nhất định là sinh. Nếu như ngươi chết thật, vậy ta Nhiếp Hạo liền dùng đời này đến thủ hộ Minh Vương Thành, thủ hộ các huynh đệ, nếu như ta làm không được, thiên lôi đánh xuống. Nhiếp Hạo nói thẳng. Hắn là cấp SS lính đánh thuê. Hắn lời thề nhận thượng thiên thủ hộ. Hắn hiện tại đã khăng khăng một mực đi theo Hạ Thiên. Đi thôi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. 3. Hạ Thiên cùng Nhiếp Hạo ra truyền tống trận. Xoạt. Làm bọn hắn hai cái đi ra truyền tống trận một khắc này, chim hót hoa nở. Đi ra. Lần này hai người bọn họ đều có thể xác định, bọn hắn đi ra, Thiên Thủy Bảo Tàng đóng lại. Cuối cùng là ra Thiên Thủy Bảo Tàng, Hạ Thiên mới vừa rồi còn đang lo lắng tìm không thấy đường ra đâu, kết quả hiện tại liền nghênh đón cái tin tức tốt này. Đi ra Thiên Thủy Bảo Tàng về sau, Hạ Thiên làm chuyện thứ nhất chính là thả hai cái đưa tin phù. Hai cái này đưa tin phù chính là Hạ Thiên hai đại át chủ bài. Đi trước tìm đám tiểu tử kia nhóm đi, Nhiếp Hạo nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hiện tại đã ra khỏi Thiên Thủy Bảo Tàng, nghĩ như vậy lại muốn đi tìm những người khác liền đơn giản, bởi vì bọn hắn trên thân đều có lẫn nhau đưa tin phù. Tập hợp. Tại Hạ Thiên đi ra Thiên Thủy Bảo Tàng một khắc này, những người khác cũng đều tới tập hợp. Rất nhanh, đám người liền đã tập hợp đến cùng một chỗ, Lúc này nữ tử áo trắng tổn thương đã tốt một nửa, còn lại liền cần chậm rãi điều trị. Ngươi không sao chứ? Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử áo trắng nói. Trước đó hắn khả năng đối nữ tử áo trắng không quan tâm, nhưng là nữ tử áo trắng thế nhưng là cứu được hắn một lần, mặc dù lúc ấy hắn không nhất định sẽ chết, nhưng nữ tử áo trắng chịu tại loại này thời khắc mấu chốt thay hắn đỡ kiếm, bản thân cái này liền để Hạ Thiên vô cùng cảm động. Không có việc gì, nữ tử áo trắng nói. Lão đại, y thuật của ta ngươi còn lo lắng sao? Trời cao mười phần tự hào nói. Cũng thế, nếu không ngươi đi theo ta đi. Hạ Thiên mỉm cười, y thuật của ngươi cao như vậy, theo ta đi, vậy ta thế nhưng là nhiều một sự giúp đỡ lớn a. Ha ha, lão đại, cái chỗ kia mời, ta cũng không dám cự tuyệt, bất quá chúng ta Thiên Cung đệ tử khác sẽ đi tân nhân loại khu vực cùng ngài tụ hợp, đến lúc đó ngài tìm người tiếp một chút là được rồi. Trời cao cười lớn nói, hắn xác thực không dám cự tuyệt cái chỗ kia mời, bởi vì khả năng này liền sẽ đụng phải cái chỗ kia trả thù. Tốt, siêu ca đâu? Hạ Thiên ánh mắt hướng xung quanh quét mắt một vòng. Siêu ca đi cứu Lâm Lâm Linh đi, trời cao nói. Lâm Lâm Linh thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Trước đó siêu ca thụ thương, Lâm Lâm Linh vì cứu siêu ca, liền chạy về gia tộc đi trộm gia tộc bọn họ chí bảo, kết quả bị bắt, siêu ca nghe được tin tức này thời điểm trực tiếp liền chạy trở về. Đúng, siêu ca nói chuyện này không cần mọi người nhúng tay. Đây là hai người bọn họ giữa gia tộc sự tình, có người ngoài nhúng tay, rất có thể sẽ cho đối phương khai chiến lấy cớ, còn có Thanh Thiên bọn hắn đều bị môn phái khẩn cấp triệu hoán lệnh cho gọi đi về. Trời cao giải thích nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lúc này nơi này còn lại đều là một đám trong tinh anh, bọn hắn đi theo Hạ Thiên thời gian đã lâu. Tốt, chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt đi, ta cũng cần về sớm một chút. Trong nhà còn có rất nhiều sự tình cần ta đi xử lý đâu. Hạ Thiên hướng về trời cao chắp tay. Tốt, trời cao cũng là cùng đám người từng cái chắp tay chào từ biệt. Tiễn biệt trời cao về sau, những người khác tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Lão đại, chúng ta đi đâu? Lam Thiên Hành hỏi. Ta mang các người đi gặp ta cái khác các huynh đệ. Hạ Thiên mỉm cười. Hết chương 3224. Chương 3225 phong quang mà về. Người đang ép tuy ô. Các huynh đệ khác. Đại tập hợp. Lúc này Tề Vương bọn hắn đã tại khu vực an toàn chờ đợi Hạ Thiên. Mà Hạ Thiên thanh danh hiện tại cũng đã lấy vô hình tốc độ truyền khắp toàn bộ trục phong chiến khu, đồng thời còn tại nhanh chóng truyền bá. Ước nhân trảm, cao đẳng đánh giết 4.500. Một chiêu diệt sát hơn 100.000 cao thủ. Trảm tham lang, diệt ma giới giới chủ Vương Bảo hư ảnh. Ngay cả giết 10 đầu thượng cổ cự thú. Cấp SS lính đánh thuê cung cấp hắn thúc đẩy, dẫn đầu nhân tộc đại quân đối kháng sinh vật liên quân. Những hào quang này thêm tại Hạ Thiên trên thân về sau, hắn biến thành truyền thuyết, còn sống truyền tống, từ nay về sau, tất cả mọi người chỉ cần nâng lên Hạ Thiên, đó chính là vô hạn truyền thuyết. Thậm chí càng truyền càng thần. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên uy vọng trở nên vô cùng cao lớn. Tựu liền cái khác chiến khu các đại cao thủ cũng đều biết Hạ Thiên cái tên này. Cấp SS lính đánh thuê số lượng nguyên bản liền không nhiều, mọi người một truyền, xác định truyền thuyết là có thật về sau, bọn hắn liền càng thêm kinh ngạc. Đối với cấp SS lính đánh thuê đến nói, ước nhân trảm không tính là gì. Nhưng là cao đẳng đánh giết 4.500, đây chính là một cái hành động vĩ đại. Mà một chiêu diệt sát hơn 100.000 cao thủ, cái này càng thêm truyền kỳ. Bất quá nhất làm cho bọn hắn kinh ngạc vẫn là hai chuyện. Diệt Vương Bảo hư ảnh, giết thượng cổ cự thú. Bọn hắn chú trọng không phải diệt Vương Bảo hư ảnh thực lực, mà là dám cùng Vương Bảo đối nghịch, bản thân cái này liền một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Liền xem như cấp SS lính đánh thuê nhìn thấy Vương Bảo về sau, cũng nhất định phải cúi đầu ra hiệu. Thế nhưng là Hạ Thiên lại dám cùng Vương Bảo đối nghịch, vậy cái này liền nhất định sẽ đụng phải Vương Bảo trả thù. Còn có liên tục đánh giết tảng đá thượng cổ cự thú. Loại chuyện này bản thân liền là truyền kỳ. Mặc dù cơ hồ 90% cấp SS lính đánh thuê đều cho rằng Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mọi người cũng đều là đem hắn xem như là một cái nhân vật, mà một khi Hạ Thiên bị Vương Bảo Âm chết, như vậy Hạ Thiên thanh danh liền sẽ càng thêm vang dội. Lão đại, hiện tại khắp nơi đều tại lưu truyền ngài truyền thuyết đâu. Lam Thiên Hành một mặt hưng phấn nói. Hạ Thiên bị người nghị luận, hắn cũng cảm thấy phi thường có mặt mũi. Đúng vậy a, hiện tại chỉ cần đụng phải người, liền không có không đang thảo luận lão đại. Triệu Vân Hạc cũng là vô cùng hưng phấn. Lúc này ở trận những huynh đệ này, từng cái tất cả đều là có được cực cao thân phận. Thanh danh lớn có chỗ tốt, nhưng cũng không tất cả đều là chỗ tốt, các ngươi khẳng định cũng nghe đến một chút mặt trái tin tức, không sai, Vương Bảo cùng ta là quen biết đã lâu, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta, mà lại trên tay của ta còn có hắn vẫn muốn đổ vật, vì lẽ đó ta cùng hắn ở giữa tuyệt đối sẽ có một trận chiến. Hạ Thiên tuyệt đối không tin Vương Bảo sẽ bỏ qua hắn. Hắn diệt Vương Bảo hư ảnh, bản thân cái này chính là đối Vương Bảo lớn nhất bất kính, đồng thời cũng là đối Vương Bảo lớn nhất khiêu khích. Nếu như Vương Bảo buông tha hắn lời nói, vậy sau này ai còn sẽ tôn kính Vương Bảo? Huống chi, Hạ Thiên trong tay có cái kia xó chữ. Cái này xó chữ là Vương Bảo nhất định phải được đồ vật, vì lẽ đó hắn liền càng thêm không có khả năng bỏ qua Hạ Thiên. Lão đại, chúng ta nếu như không ra nhân giới, cái kia Vương Bảo cũng không thể đem chúng ta thế nào đi. Vấn Xuyên bảy quỷ lão đại nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, phía trước chính là khu vực an toàn, cái khác huynh đệ đều ở nơi đó, tăng thêm tốc độ đi. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Một nhóm cao thủ trực tiếp xông về phía trước. Tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đã đến khu vực an toàn, cũng chính là trong truyền thuyết cứ điểm. Đi. Đi tử quán Hạ Thiên trực tiếp hướng về tử quán phương hướng đi đến. Làm bọn hắn đi đến cửa tử quán thời điểm, một người thân thể bay ngược ra ngoài, ngay tại hắn bên trên muốn nện vào Hạ Thiên trên người thời điểm, Lam Thiên Hành nháy mắt liền xông ra ngoài, trực tiếp tiếp nhận người kia, sau đó đem người kia ném tới một bên. Ha ha, các ngươi thật đúng là có thể gây phiền toái a. Hạ Thiên cười lớn đi vào. Mặc dù hắn còn không có nhìn thấy bên trong là người nào, nhưng hắn đã cảm nhận được khí tức quen thuộc. Còn không phải theo ngươi học, Tào giáo chủ uể oải dựa vào ghế, đồng thời ném ra một vò rượu. Ừ. Hạ Thiên tiếp nhận bình rượu về sau, trực tiếp bắt đầu uống một ngụm lớn. Chờ lấy, các ngươi đều chờ đó cho ta, người kia nói xong trực tiếp chạy đi. Lão Tam, những huynh đệ này là... Tề Vương nhìn thấy Hạ Thiên sau lưng đám người trực tiếp hỏi. Đều là huynh đệ, Hạ Thiên nói thẳng, sau đó đám người tất cả đều đi vào tử quán lão bản, đây là 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch, hôm nay nơi này chúng ta bao hết, lên cho ta rượu ngon nhất đồ ăn. 10 vạn. Nghe được Hạ Thiên nói 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch thời điểm, lão bản trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, sau đó hắn gấp vội vàng nói là. 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch đã đủ mua xuống hắn tiệm này, hiện tại Hạ Thiên nói là một ngày tiền, lão bản tự nhiên là vô cùng mừng rỡ. Lão Tam, người bây giờ thanh danh lớn a, chúng ta trên đường trở về liền nghe được ngươi danh tiếng. Tào giáo chủ thản nhiên nói. Đúng vậy a, ta hiện tại cũng không thể tin được đây là đệ đệ ta. Tiểu Mã Ca cũng là mỉm cười. Là đồ đệ của ta, Doãn Nhiếp nói. Là cháu gái của ta con rể. Bắc Quân nói. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường lập tức tăng vọt, sau đó Hạ Thiên là mọi người ở đây nhất nhất giới thiệu lên, Hạ Thiên những huynh đệ này từng cái cũng đều là người hào sảng, trải qua Hạ Thiên vừa giới thiệu như vậy, lại thêm bọn hắn đều cùng Hạ Thiên cùng chung hoạn nạn qua, vì lẽ đó mọi người rất nhanh liền dung hợp một chỗ đi. Thậm chí bắt đầu ngồi lẫn lộn uống rượu. Lão đại, người đám huynh đệ này đều không đơn giản a. Nhiếp Hạo trước đó vẫn đều tại quan sát Tề Vương bọn người. Huynh đệ của ta, làm sao có thể đơn giản, hiện tại là ngươi xem bọn hắn, về sau người khác nhìn các ngươi thời điểm cũng sẽ giống ngươi bây giờ loại ánh mắt này. Hạ Thiên 10 phần tự tin nói, phàm là cùng hắn hỗn qua các huynh đệ, có thể nói đều là phi thường châu bò. Điểm này cho tới bây giờ đều không có thay đổi. Đương nhiên, chết cũng có, nhưng chỉ cần là sống xuống tới. Thực lực đều yếu không được. Ha ha, người cũng là thật không khách khí a. Nhiếp Hạo cười lớn nói. ta những huynh đệ này từng cái đều là phi thường ra sức, về sau ngươi sẽ biết, có bọn họ, ngươi căn bản cũng không cần thao bất kỳ tâm, chỉ cần yên lặng trở thành thủ hộ giả là được rồi, những chuyện khác bọn hắn đều sẽ làm cực kỳ tốt. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn những huynh đệ này năng lực, cái kia Hạ Thiên là tuyệt đối tự tin. Hiện trường người tất cả đều là vô cùng hưng phấn. Mọi người càng uống càng vui vẻ. Đúng lúc này, tử quán cửa bị người đạp ra. Là ai khi dễ chúng ta chính nghĩa học phủ đạo sư, chán sống rồi sao? Một đạo hét lớn thanh âm truyền đến, nghe được thanh âm này thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, bởi vì cái này thanh âm hắn thực sự là quá quen thuộc, thanh âm này chủ nhân không phải người khác, chính là vô cực kiếm thân. Là ta. Làm Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy. Hết chương 3225. Chương 3226 ai là đám ô hợp? Người đang ép tuy ô. Làm Hạ Thiên đứng lên thời điểm, trong phòng tất cả mọi người đều an tĩnh lại, bọn hắn một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên cùng vô cực kiếm thần. Hiện tại nơi này là Hạ Thiên sân nhà. Hạ Thiên chỉ cần hô đánh, như vậy toàn bộ trong phòng tất cả mọi người đều sẽ động. Làm vô cực kiếm thần nhìn thấy Hạ Thiên một khắc này, hắn lập tức sững sờ. Bởi vì hắn nhận biết Hạ Thiên. Mặc dù hắn đối Hạ Thiên ấn tượng cũng không sâu, nhưng hắn vẫn nhớ Hạ Thiên, tại chính nghĩa học phủ bên trong, Hạ Thiên cũng đã làm một chút sáng chói sự tình. Thế nào, không nhớ rõ ta rồi? Hạ Thiên cầm rượu lên, trực tiếp uống một hớp lớn, hắn rất không thích cái này vô cực kiếm thần. Lần trước hắn đoạt vô cực kiếm thần luyện gân đan. Sau đó còn để vô cực kiếm thần đệ tử giết hắn nhi tử. Có thể nói cái này đã để vô cực kiếm thần nguyên khí bị thương nặng. Hắn ghét nhất vô cực kiếm thần nguyên nhân là, hắn đem đệ tử của mình cùng nhi tử tất cả đều xem như dùng để tu luyện đỉnh lô, bồi dưỡng bọn hắn đều là dùng để hấp thu. Hổ dữ không ăn thịt con. Thế nhưng là vô cực kiếm thần ngay cả mình nhi tử đều muốn thôn phệ. Người từng cái nho nhỏ vô cực học phủ đệ tử, ở bên ngoài lăn lộn một đoạn thời gian, thế mà ngay cả đạo sư cũng dám đánh. Ngươi cũng quá không coi ai ra gì đi. Vô cực kiếm thần ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên, một xác định Hạ Thiên thân phận về sau, trên mặt của hắn liền tất cả đều là khinh thường thần tình, bởi vì ở hai mắt của hắn, Hạ Thiên chỉ là một nhân vật nhỏ miễn. Mà hắn cho rằng ngồi ở chỗ này cùng Hạ Thiên uống rượu cũng khẳng định là một đám mới ra đời đám tiểu tử thúi mà thôi. Nhìn hắn khó chịu liền đánh thôi, mà lại ta cũng nhìn ngươi khó chịu rất lâu. Hạ Thiên thản nhiên nói. Không thể không nói, hắn câu nói này trào phúng độ thật đúng là cao a. Vô cực kiếm thần sắc mặt lạnh lẽo, ngươi đây là tại muốn chết sao? Ha ha ha ha, Hạ Thiên đột nhiên phá lên cười, đúng rồi, trước ngươi không phải một mực tại tìm đem trên tấm bia đá chữ cảm ngộ rơi người sao? Ngươi không phải vẫn luôn muốn tìm đến người này sao? Ai? Vô cực kiếm thần trước mắt lập tức sáng lên. Hắn nhưng là đã sớm muốn tìm đến người này. Dù sao kia là cấp độ SSS lính đánh thuê kiếm đạo cảm ngộ, nếu như hắn có thể được đến, như vậy hắn thực lực tổng hợp khẳng định là lần nữa tăng lên. Là ta, làm sao muốn thôn phệ ta? Hạ Thiên một mặt cười xấu xa nhìn xem vô cực kiếm thần. Hắn câu nói này để vô cực kiếm thần toàn thân run lên. Bởi vì hắn nói ra vô cực kiếm thần bí mật lớn nhất. Đoạn thời gian trước, hạng bằng trình bộc quang chuyện này. Cuối cùng vô cực kiếm thần tan hết tất cả gia tài, mới đứng vững cục diện bây giờ, đồng thời trở lại chính nghĩa học phủ, hắn cho là mình chỉ cần không rời đi chính nghĩa học phủ, như vậy mình sớm tối liền còn có xoay người cơ hội, thế nhưng là về sau hắn phát hiện mình sai. Mặc dù hắn dùng nhiều tiền trở về, nhưng là trở về sau, cơ hồ hắn tất cả quyền lợi đều không có ở đây, chất béo cũng đều không có. Thậm chí cũng không có đại gia tộc, thế lực lớn người nguyện ý để cho mình người bái hắn làm thầy. Chuyện lần đó kiện cơ hồ hủy hắn. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Vô cực kiếm thần trực tiếp phủ nhận, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình hấp thu đệ tử, mặc dù bây giờ bên ngoài đã chuyển phí phí dương dương, nhưng hắn chỉ cần không thừa nhận, những cái được gọi là hình ảnh liền tất cả đều không thể đem hắn thế nào, bởi vì hình ảnh là có thể làm giả. Thật sao? Ta nhớ được ta lần trước gặp ngươi nhi tử thời điểm phát hiện, ngươi ngay cả mình nhi tử đều nghĩ thôn phệ. Còn có ngươi những đệ tử kia hiện tại giống như cũng đang muốn trả thù ngươi đây, thân phận của những người đó cùng bối cảnh đều không đơn giản, ta tin tưởng, chỉ cần ngươi rời đi nơi này, vậy ngươi liền sẽ đụng phải rất nhiều người trả thù. Hạ Thiên thản nhiên nói. Mặc dù vô cực kiếm thần thực lực cường hãn, nhưng hắn sự tình một lộ ra ánh sáng, vậy hắn đắc tội người liền có thêm. Trước đó những người kia vì có thể làm cho mình gia tộc tinh anh con em cùng vô cực kiếm thần học bản sự, đều là bỏ ra giá tiền rất lớn, cuối cùng rất nhiều tinh anh con em đều chết hết, bất quá những đại gia tộc kia, thế lực lớn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao nơi này là thượng cổ chiến trường, người chết cũng không có cách, bọn hắn cũng không non đi tìm vô cực kiếm thần. Nhưng là lần trước Hạng Bằng trình bộc quang những chuyện kia về sau, những đại gia tộc kia cùng thế lực lớn liền rõ ràng chính mình gia tộc tinh anh là thế nào chết. Mặc dù không có chứng cứ xác thực, bọn hắn cũng không thể đem vô cực kiếm thần thế nào, nhưng bọn hắn lại có thể trả thù vô cực kiếm thần. Hiện tại vô cực kiếm thần tại chính nghĩa học phủ phạm vi bên trong, vậy dĩ nhiên là không người nào dám đem hắn thế nào, chỉ khi nào vô cực kiếm thần rời đi chính nghĩa học phủ phạm vi, nghĩ như vậy muốn giết hắn những người kia liền khẳng định sẽ có động tác. Vô cực kiếm thần nhướng mày. Bởi vì Hạ Thiên trong lời nói ẩn giấu đi rất nhiều chuyện ngươi gặp qua hắn. Gặp qua a, ta nhìn tận mắt hắn chết, Hạ Thiên thản nhiên nói. Là ngươi vô cực kiếm thân thể nội bạo phát ra không có gì sánh kịp sát khí, những sát khí này một nháy mắt bao phủ tại Hạ Thiên trên thân, Hạ Thiên câu nói này liền đại biểu lúc ấy phá hư hắn tất cả kế hoạch người là Hạ Thiên, cướp đi hắn luyện gân đan người cũng là Hạ Thiên, cái này lập tức liền để hắn tất cả lửa giận tất cả đều đốt lên. Tức giận cái này đúng, như thế lớn một cao thủ, nếu như không có châm lửa khí, vậy liền thật quá làm cho người xem thường. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Đều là ngươi làm vô cực kiếm thần cắn răng hỏi. Ta làm cái gì a, ta không biết ngươi đang nói cái gì a. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ngươi không cần giả bộ nữa, nhất định là ngươi làm. Vô cực kiếm thần phẫn nộ hô. Ừ. Hạ Thiên uống một ngụm, sau đó la lớn các huynh đệ, người này gọi là vô cực kiếm thần, phi thường châu bò bê. Chuyên môn dựa vào hấp thu người khác kiếm ý cảm ngộ được tăng lên mình thực lực, các ngươi nói lợi hại không? Lợi hại, đám người la lớn. Hiện tại bọn hắn những người này hoàn toàn chính là một bộ xem kịch vui dáng vẻ, nếu là lúc trước, bọn hắn có lẽ sẽ kiêng kỵ vô cực kiếm thần thực lực, nhưng là bây giờ thì khác, hiện tại người nơi này đều là thuần một sắc cao thủ. Hừ, một đám người ô hợp, vô cực kiếm thần hừ lạnh một tiếng. Trong mắt hắn, Hạ Thiên bọn người chính là một đám tiểu mao hài tử, thậm chí hắn đều khinh thường với đi xem những người này. Bởi vì hắn cho rằng lấy Hạ Thiên thực lực giao đến bằng hữu cũng khẳng định cùng Hạ Thiên không sai biệt lắm, mà Hạ Thiên thực lực vậy thì càng là để hắn cơ hồ xem thường tồn tại một cái cấp thấp đệ tử, căn bản là không xứng tiến vào pháp nhãn của hắn. Đáng tiếc hắn không rõ một cái đạo lý. Đó chính là sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn. Hiện tại Hạ Thiên cũng sớm đã không phải năm đó Ngô Hạ A Mông. Các huynh đệ, hắn nói các ngươi là đám ô hợp, Hạ Thiên la lớn. 3. Lập tức không khí hiện trường động lại xuống tới, sau đó Hạ Thiên những huynh đệ kia tất cả đều đứng lên, có là trực tiếp buông ra khí thế của mình, có thì là dứt khoát lấy ra huy chương của mình. Ai là đám ô hợp? Hết chương 3226. Chương 3227 Hạ Thiên vs Vô Cực Kiếm Thần. Người đang ép tuy ô. Soạt. Vô Cực Kiếm Thần cùng phía sau hắn những người kia tất cả đều choáng váng. Lúc này hiện trường những người này, thuần một sắc cửu đỉnh trở lên cao thủ, đâu đâu cũng có cấp S lính đánh thuê, thậm chí còn có cấp SS lính đánh thuê tồn tại. Trường hợp như vậy cũng quá khoa trương. Nơi này cũng không có cái gì cỡ lớn hoạt động. Thế nhưng là nhiều cao thủ như vậy thế mà tất cả đều tụ tập lại với nhau. Cái này, vô cực kiếm thần lập tức sững sờ. Trong mắt người đám người ô hợp này giống như không thế nào cao hứng a. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem vô cực kiếm thần. Ầm ầm ầm. Đám người trực tiếp đem trong tay mình bình rượu té nát. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường triệt để đọng lại. Nhiều cao thủ như vậy lửa giận, ai cũng gánh không được. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là chúng ta chính nghĩa học phủ địa bàn, nơi này chính là nhận chính nghĩa chi đô cùng tân nhân loại toàn diện ủng hộ. Vô cực kiếm thần vội vàng chuyển ra chính nghĩa học phủ danh hiệu, mặc dù hắn đối với mình thực lực vô cùng tự tin, nhưng hắn lại thế nào tự tin, hắn cũng vô pháp cùng nhiều cao thủ như vậy chống lại a. Chính nghĩa học phủ bất quá ta làm sao nghe nói ngươi thật giống như trước đó đã bị đuổi ra chính nghĩa học phủ đâu, ngươi hẳn là bỏ ra rất nhiều tiền mới trở về a, nhưng là ta rất muốn biết, người giống như ngươi nếu như chết, chính nghĩa học phủ đến tột cùng có thể hay không quản, nếu như quản, bọn hắn lấy cái gì phục chúng đâu. Hạ Thiên minh bạch, hiện tại vô cực kiếm thần thân phận vô cùng xấu hổ. Vô cực kiếm thần sở dĩ có thể trở lại chính nghĩa học phủ, vậy khẳng định là hao tốn vô số tài nguyên. Hừ, vô cực kiếm thần hừ lạnh một tiếng. Con người của ta không nguyện ý lưu lại hậu hoạn, đã ngươi hôm nay đưa mình tới cửa, như vậy cũng đừng đi. Hạ Thiên trực tiếp cầm lên một vò rượu. Ừ. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Vô cực kiếm thần nhướng mày. Làm gì, đương nhiên là giết ngươi. Hạ Thiên mỉm cười. Vò rượu trong tay của hắn tử trực tiếp rơi nát. Vô cực kiếm thần nghe được Hạ Thiên, nội tâm lập tức siết chặt, hắn chẳng thể nghĩ tới một cái mình đã từng liền nhìn đều lười nhìn một chút tiểu tử thế mà lại mang đến cho mình hiện tại loại quẫn cảnh này, sớm biết lại biến thành như vậy, hắn lúc trước liền giết Hạ Thiên, cũng sẽ không có sự tình hôm nay phát sinh. Đương nhiên, hắn cũng không sợ Hạ Thiên, mà là sợ Hạ Thiên sau lưng những cao thủ kia, đặc biệt là cấp SS lính đánh thuê. Vô cực kiếm thần ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Hắn hiển nhiên là đang tìm kiếm chạy trốn lộ tuyến, lần này hắn đi ra, nguyên bản là thay người khác chỗ dựa, hắn không đáng ném đi tính mạng của mình. Nếu là lúc trước, hắn tự nhiên cho những đạo sư này chỗ dựa, nhưng là hiện tại hắn tình huống không tốt, những đạo sư này chịu cùng hắn, vậy liền đã là tốt vô cùng, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó hắn mới có thể tới đây giúp tên đạo sư kia tìm lại mặt mũi. Đạp đạp. Hạ Thiên trực tiếp hướng vô cực kiếm thần đi đến. Vô cực kiếm thần nhướng mày, ngươi muốn cùng ta đơn đấu. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có đem Hạ Thiên để ở trong mắt. Hiện tại vừa nhìn thấy những người khác không có động thủ dự định, trên mặt của hắn tất cả đều là nghi ngờ thần sắc. Đơn đấu ha ha, chỉ là ta đơn phương khi dễ ngươi mà thôi. Hạ Thiên mỉm cười. Hừ. Chỉ bằng ngươi một cái cấp thấp đệ tử cũng dám nói chuyện với ta như vậy? Vô cực kiếm thần trùng điệp hừ lạnh một tiếng, sau đó nói ra, nếu như ta thắng, ta không giết ngươi, nhưng phía sau ngươi người cũng không thể khó xử ta. Vô cực kiếm thần bắt đầu cò kè mặc cả. Có thể, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, tùy ngươi thế nào đều được. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Vô cực kiếm thần trên mặt vui mừng, sau đó nháy mắt hướng Hạ Thiên đánh tới. Hắn muốn trực tiếp đem Hạ Thiên bắt. Mặc dù Hạ Thiên nói chỉ cần hắn thắng liền sẽ bỏ qua hắn, nhưng trong lòng hắn vẫn là không vững tâm, hắn muốn bắt Hạ Thiên, sau đó lấy Hạ Thiên làm con tin, trực tiếp lui trở về chính nghĩa học phủ, chỉ cần hắn trở lại chính nghĩa học phủ, cái kia Hạ Thiên cùng hắn người liền không thể làm gì hắn, bởi vì một khi tiến công chính nghĩa học phủ, cái kia chính nghĩa học phủ bên trong cao thủ liền tất cả đều sẽ ra tay. Mà lại tiến công chính nghĩa học phủ cũng là đại sự. Sẽ phá hư tân nhân loại cùng chính nghĩa chi đô hòa bình, đến lúc đó tự liền tồn tại trong truyền thuyết cũng sẽ ra mặt. Oanh! Vô cực kiếm thần thế nhưng là có thể áp chế thiên triệu siêu cấp cao thủ. Hắn một quyền, tốc độ thật nhanh, uy thế ngập trời. Hạ Thiên đứng ở nơi đó cũng không có động. Đắc thủ! Vô cực kiếm thần trên mặt lập tức vui mừng. Ngay tại hắn đi vào Hạ Thiên trước mặt lúc, Hạ Thiên nháy mắt xuất thủ, phải biết, Hạ Thiên tốc độ xuất thủ đã nhanh muốn cùng cấp SS lính đánh thuê không sai biệt lắm, lại càng không cần phải nói là trước mặt vô cực kiếm thần. Nhưng là giới của hắn lực lượng đo không có vô cực kiếm thần cao. Vì lẽ đó hắn nhất định phải chờ vô cực kiếm thần động thủ trước. Nếu không công kích của hắn, vô cực kiếm thần liền có thể né tránh. Phốc. Ngay tại vô cực kiếm thần nắm đấm đánh vào Hạ Thiên trên thân lúc. Hư vô chi lực. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến thành hư vô, cùng lúc đó, Hạ Thiên nắm đấm cũng đập vào vô cực kiếm thần ngực. Đáng tiếc Hạ Thiên một quyền này nhắm chuẩn chính là vô cực kiếm thần trái tim, nhưng vô cực kiếm thần giới lực lượng đo quá cao, liền xem như dưới loại tình huống này, thân thể của hắn vẫn là bản năng tránh đi yếu hại. Phốc. Vô cực kiếm thần ngực xuất hiện một cái trống rỗng. Hư vô. Hết thảy tất cả đều biến thành hư vô, lồng ngực của hắn cũng là nháy mắt bị hư vô. Cái gì vô cực kiếm thần nhìn xem lồng ngực của mình, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc kinh khủng. Kim quang lóe lên, Hạ Thiên một cái hồi toàn cước trực tiếp đá vào vô cực kiếm thần trên lưng, sau đó hoàng kim chiến đao rơi vào vô cực kiếm thần trên cổ. Nhanh! Quá nhanh, đây hết thảy phát sinh đều quá nhanh. Trước kia vô cực kiếm thần là cao cao tại thượng tồn tại, nhưng là giờ khắc này, hắn thất bại thảm hại. Bởi vì hắn phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Hắn quá coi thường Hạ Thiên, mà lại tại sau khi bị thương, hắn lăng thần nửa giây, cũng chính là cái này nửa giây triệt để đã phổ ra hắn thất bại nguyên nhân. Đao hạ lưu người mấy thân ảnh từ phía sau chạy tới. Những người này Hạ Thiên cũng nhận biết. Chính là chính nghĩa học phủ phủ chủ bọn người. Cứu ta vô cực kiếm thần vội vàng hô. Hạ Thiên cũng không có sốt ruột, mà là nhìn về phía chính nghĩa học phủ phủ chủ, bởi vì phủ chủ đã giúp hắn, vì lẽ đó hắn nhất định phải cho phủ chủ ân tình này. Đương nhiên, hắn cũng không phải là muốn thả qua vô cực kiếm thần, mà là dừng tay lại, không có gấp giết vô cực kiếm thần, lúc này vô cực kiếm thần bị Hạ Thiên gắt gao giẫm tại dưới chân. Hạ Thiên, cho ta cái mặt mũi, đừng giết hắn. Chính nghĩa học phủ chủ nói. Phủ chủ, dạng này bạch nhãn là người còn dự định nuôi sao? Hạ Thiên nhìn về phía chính nghĩa học phủ chủ hỏi, sau đó hắn trực tiếp một đao chém nát vô cực kiếm thần đai lưng chứa đồ. Rầm rầm. Vô cực kiếm thần đai lưng chứa đồ đồ vật bên trong tất cả đều lọt đi ra. Khi thấy những thứ này thời điểm, chính nghĩa học phủ chủ lông mày lập tức nhíu một cái, bởi vì nơi này rất nhiều đều là hắn rất đồ vật. Hết chương 3227. Chương 3228 nhân tộc hy vọng. Người đang ép tuy ô. Cái này, chính nghĩa học phủ chủ nhìn về phía vô cực kiếm thần. Cái này còn phải hỏi sao ngươi là không tin ánh mắt của mình, vẫn là chưa tin chính mình. Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Ai chính nghĩa học phủ chủ thở dài một hơi, sau đó hắn nhìn về phía Hạ Thiên, vừa định muốn nói gì. Cứu ta phủ chủ, ta cho nhiều như vậy chỗ tốt, mà lại ta còn biết ngươi rất nhiều chuyện, ngươi nhất định phải cứu ta. Vô cực kiếm thần nói ra hắn đời này sai nhất đích một câu. Hắn câu nói này mới ra, chính nghĩa học phủ chủ nhướng mày. Vô cực kiếm thần hiển nhiên chính là đang uy hiếp hắn. Hắn vốn là muốn là vô cực kiếm thần cầu tình, thế nhưng là vô cực kiếm thần để hắn hiểu được, nếu như vô cực kiếm thần không chết, như vậy hắn sớm tối đều là một cái tai họa. Ta đi bên trong uống rượu, chính nghĩa học phủ chủ trực tiếp cùng vài người khác đi vào. Mấy người kia cũng là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn vô cực kiếm thần một chút, bởi vì vô cực kiếm thần vừa rồi câu nói kia đã liên lụy đến ích lợi của bọn hắn. Nếu như vô cực kiếm thần không chết, cái kia sớm muộn cũng sẽ đem bọn hắn tất cả đều tiết lộ đi ra. Làm chính nghĩa học phủ chủ đi vào trong tử quán về sau. Phốc. Hư vô chi lực. Hạ Thiên một cước trực tiếp đạp vỡ vô cực kiếm thần đầu. Một đời siêu cấp cao thủ như vậy vẫn lạc. Tử vong. Tử vong của hắn đại biểu cho một thời đại kết thúc. Cũng tương tự đại biểu Hạ Thiên nhắc lên thời đại mới tiến đến, những cái kiêu uy tín lâu năm những cao thủ cũng không còn có thể sống an nhàn sung sướng, bởi vì thời đại mới đám thiên tài bọn họ đã nhanh muốn dần dần đem bọn hắn thay thế, Hạ Thiên xuất hiện, làm cho cả trung tam giới tràn đầy sức sống. Tất cả tuổi trẻ người tất cả đều bắt đầu giấu trong lòng mộng tưởng rồi. Trước kia bọn hắn cho rằng thế hệ trước cao thủ chính là thế hệ trước cao thủ. Chờ mình tu luyện 1-2 ngàn năm nói không chừng cũng có thể đạt tới cảnh giới kia, mình tuyệt đối không có khả năng có bay vào thức trưởng thành, càng không khả năng thắng được những cái kia uy tín lâu năm cao thủ. Nhưng là bây giờ thì khác. Hiện tại Hạ Thiên thành công mang cho bọn hắn hy vọng, Hạ Thiên để bọn hắn thấy được cho dù là người trẻ tuổi, thực lực cũng có thể phi tốc phát triển, mà lại càng có thể đánh giết thành danh đã lâu siêu cấp cao thủ. Mấy người các ngươi hẳn phải biết nói thế nào a? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia mấy tên đạo sư. Biết cái kia mấy tên đạo sư toàn thân run rẩy. Hạ Thiên trở thành bọn hắn cả đời ác mộng, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua Hạ Thiên khủng bố như vậy cao thủ. Quá mạnh. Trước kia vô cực kiếm thần chính là bọn hắn gặp qua người mạnh nhất, thậm chí bọn hắn cho rằng vô cực kiếm thần đã có được cấp SS lính đánh thuê thực lực, nhưng là bây giờ vô cực kiếm thần cứ như vậy bị Hạ Thiên nhẹ nhõm chém giết. Hạ Thiên không nói gì nữa, mà là trực tiếp về tới tử quán, hắn hiểu được, mấy người này đến lúc đó sẽ có chính nghĩa học phủ phủ chủ bọn hắn tự mình xử lý, vì lẽ đó hắn chỉ cần trấn nhiếp những người này là được rồi. Phủ chủ Hạ Thiên trở lại tử quán về sau có chút chắp tay. Lúc ấy hắn cùng Hạng Bằng Trình rời đi chính nghĩa học phủ thời điểm, phủ chủ thế nhưng là đã cho hắn trợ giúp, Hạ Thiên cũng không phải người vong ân phụ nghĩa, mặc dù hắn biết phủ chủ cũng là có mục đích của mình, nhưng hắn vẫn là phải cảm tạ. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a, sự tích của ngươi chúng ta đã nghe ngành tình báo người truyền về một chút, thật không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, ngươi liền có thể làm được nhiều như vậy không nổi sự tình. Hiện tại ngươi đã là chúng ta chính nghĩa học phủ kiêu ngạo, trải qua chúng ta vừa rồi hiệp thương, ngươi trở thành chính nghĩa học phủ đại biểu, hiện tại ngươi được xưng là chính nghĩa học phủ xây trường đến nay đệ nhất thiên tài, chính nghĩa học phủ bên trong vì ngươi chuyên môn kiến tạo một cái pho tượng. Chính nghĩa học phủ phủ chủ nói thẳng. Hạ Thiên nghe được phủ chủ, hắn mỉm cười. Hắn hiểu được, quyết định này chính là phủ chủ bọn hắn vừa mới quyết định. Bởi vì nếu như vô cực kiếm thần cũng biết chuyện này lời nói, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không đại ý như vậy, mặc dù hắn cuối cùng cũng khẳng định sẽ thua, nhưng tuyệt đối sẽ không thua thảm như vậy. Vậy xin đa tạ rồi, Hạ Thiên mỉm cười. Mà lại ta nghe nói, hiện tại cả nhân giới bên trong, ngươi tiếng hô tối cao, đặc biệt là đối thế hệ thanh niên, ngươi bị định thành nhân giới hy vọng, tất cả mọi người cho rằng, tương lai ngươi nhất định có thể trở thành nhân giới người hy vọng, dẫn đầu nhân giới đi về phía huy hoàng. Chính nghĩa học phủ phủ chủ giơ ngón tay cái lên, đồng thời trên mặt cũng tất cả đều là kính nể thần sắc. Ha ha ha, thật sự là quá khen rồi, Hạ Thiên cười lớn nói. Những lời này cũng không phải chúng ta nói, mà là bên ngoài truyền. Chính nghĩa học phủ phủ chủ nói xong ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng mà lại ngươi xem một chút đi theo ngươi những người này, bản thân cái này chính là thời đại biểu tượng. Từng cái tuổi trẻ có sức sống, thực lực cường hãn. Đây đều là huynh đệ của ta, Hạ Thiên giới thiệu nói. Không kiêu không gấp, quả nhiên là đại tướng phong phạm, ta tin tưởng không bao lâu, ngươi liền sẽ đạt được toàn bộ cả nhân giới tán thành, dù sao nhân giới người cũng cần mục tiêu, cần cọc tiêu, dạng này mới có thể để cho nhân giới thanh niên tài tuấn nhóm càng thêm có bốc đồng, tương lai mới có thể có càng nhiều phát triển, mà ngươi chính là bọn hắn cọc tiêu. Chính nghĩa học phủ phủ chủ nói, thanh danh sẽ chỉ càng tuyên truyền càng lớn. Mà lại ngươi một khi nổi danh, như vậy người khác cũng liền càng thêm nguyện ý tuyên truyền ngươi. Tựa như là chính nghĩa học phủ, ngươi nổi danh trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không tuyên truyền ngươi, nhưng là ngươi nổi danh về sau, chính nghĩa học phủ tuyên truyền ngươi cũng sẽ cảm thấy có mặt mũi. Bọn hắn có thể nói với người khác, đây là bọn hắn chính nghĩa học phủ đệ tử. Bản thân cái này chính là đang trợ giúp chính nghĩa học phủ làm tuyên truyền. Phủ chủ, ta cần một chút tọa kỵ, tốc độ nhanh một chút. Hạ Thiên muốn bằng nhanh nhất tốc độ trở lại tân nhân loại khu vực, vì lẽ đó liền cần một chút tọa kỵ. Tốt, cho ta thời gian nửa tiếng. Phủ chủ nói xong trực tiếp thả đưa tin phù. Quả nhiên, không đến sau nửa giờ. Tọa kỵ tất cả đều đến. Sau đó Hạ Thiên cùng chính nghĩa học phủ chủ tạm biệt về sau. Hạ Thiên bọn hắn xuất phát. Trước khi lên đường, chính nghĩa học phủ chủ nói với Hạ Thiên tùy thời người tiến cử tới, chỉ cần là Hạ Thiên giới thiệu tới, đây tuyệt đối là cao đẳng đệ tử, mà lại khẳng định sẽ đặc thù chiếu cố. Phải biết, có thể tiến vào chính nghĩa học phủ, không phải thiên tài, chính là con em nhà giàu. Người bình thường căn bản cũng không có cơ hội, nhưng là bây giờ phủ chủ thế mà cho hắn bật đèn xanh. Điểm này liền cho Minh Vương thành tương lai mở đèn xanh. Tỏa kỵ tốc độ thật nhanh. Hạ Thiên bọn hắn không cần bao lâu thời gian liền trở về bên trong chiến trường thượng cổ cửu đỉnh môn. Lão đại, chúng ta đi thẳng về sao? Lam Thiên Hành hỏi. Chờ một chút, chúng ta cần chờ một người. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa, phảng phất là đang chờ đợi cái gì nhân vật trọng yếu đồng dạng. Trùng trùng điệp điệp đám người hấp dẫn không ít người chú ý. Thậm chí các thế lực lớn đều có thám tử tất cả đều tới, Bọn hắn đều từ một nơi bí mật gần đó quan sát, nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện một đám người đến tột cùng là lai lịch gì. Soạt. Đúng lúc này, cả con đường người tất cả đều sôi trào, bởi vì bọn hắn thấy được truyền thuyết, thấy được chỉ có thể tại pho tượng bên trong nhìn thấy người. Hết chương 3228. Chương 3229 Minh Vương Thành. Người đang ép tuy ô. Cái này, ta sẽ không là hoa mắt đi. Triệu Vân Hạc vuốt vuốt ánh mắt của mình, trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Truyền thuyết. Trước mặt hắn đi ra là sống lấy truyền thuyết. Vũ Vương, đây là Vũ Vương sao? Vấn Xuyên bảy quỷ há to miệng. Vũ Vương. Trước mặt bọn hắn người chính là trong truyền thuyết Vũ Vương. Vũ Vương thế nhưng là nhân giới đại biểu một trong. Thực lực cường hãn, thân phận tôn quý. Có thể nói là biểu tượng cấp nhân vật. Vũ Vương pho tượng đâu đâu cũng có, bọn hắn khắp nơi có thể thấy được, có thể nói, nhân tộc thủ hộ giả một trong. Đạp đạp. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Vũ Vương một bước tiếp lấy một bước đi tới Hạ Thiên trước mặt. Lúc này hắn mặt không hề cảm xúc. Chung quanh những người kia bình ở hô hấp. Bọn hắn không rõ Vũ Vương lúc này tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng là bọn hắn suy đoán, khẳng định cùng Hạ Thiên bọn người có quan hệ. Chẳng lẽ là muốn giết đám người này? Đã lâu không gặp, Hạ Thiên mở miệng nói ra. Không bao lâu đi, đối với ta mà nói, không có bao lâu thời gian. Vũ Vương thản nhiên nói, đối với hắn mà nói, điểm ấy thời gian xác thực không tính là gì, bởi vì hắn sống quá lâu. Cũng đúng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Soạt. Người chung quanh há to miệng. Bọn hắn không nghĩ tới người này lại có thể cùng Vũ Vương nói chuyện ngang hàng, cuối cùng là cái gì kinh khủng tồn tại a? Mà Hạ Thiên sau lưng những huynh đệ kia thì là từng cái vô cùng hưng phấn, lão đại của bọn hắn có thể cùng Vũ Vương mặt đối mặt nói chuyện, bản thân cái này liền là phi thường có mặt mũi sự tình, bọn hắn cảm giác cùng dạng này lão đại hốn, mình cũng phi thường có mặt mũi. Lần này ngươi náo ra động tĩnh rất lớn a. Vũ Vương thế nhưng là tân nhân loại lãnh tụ, nhân giới đại biểu một trong, coi như hắn chân không bước ra khỏi nhà, cũng có thể trước tiên giải được tam giới tình báo. Hạ Thiên tại Trục Phong chiến khu náo động lên động tĩnh lớn như vậy, Vũ Vương tự nhiên là không có khả năng chưa nghe nói qua. Tạm được, không cần nói nhảm nhiều lời, ta những huynh đệ này về sau muốn ở tại tân nhân loại khu vực. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói. Hắn cũng không muốn cùng Vũ Vương nói nhảm. Một cái ma tộc cấp SS lính đánh thuê, xem như một cái phiền toái nhỏ. Vũ Vương trực tiếp liền nói ra Nhiếp Hạo chân thực thân phận. Mà lại hắn cũng đoán được Hạ Thiên tìm hắn mục đích. Hắn nhưng là Vũ Vương. Chỉ cần hắn muốn biết, vậy hắn liền có thể biết. Không phải phiền toái, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Hạ Thiên tìm Vũ Vương, tự nhiên cũng chính là vì chuyện này, Nhiếp Hạo là cao thủ ma tộc thân phận biến không được. Hắn muốn đem Nhiếp Hạo đưa vào tân nhân loại khu vực, vậy thì nhất định phải có Vũ Vương hỗ trợ. Có thể, Vũ Vương nhẹ gật đầu. Nghe được Vũ Vương nói có thể thời điểm, Nhiếp Hạo thở dài một hơi. Chỉ cần Vũ Vương đáp ứng, như vậy liền không có vấn đề. Nói đi, điều kiện gì? Hạ Thiên minh bạch, Vũ Vương đáp ứng thống khoái như vậy, vậy liền nhất định sẽ có điều kiện của hắn. Vũ Vương sống nhiều năm như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không làm miễn phí sự tình. Rất đơn giản, nếu như không chết, như vậy liền đối ngoại tuyên bố, ngươi là cửu đỉnh môn hiệu lực 100 năm. Vũ Vương nói nếu như không chết là một kiện phi thường hiện thực sự tình, bởi vì lần này Hạ Thiên trở về là khẳng định sẽ làm sự tình. Không được, Hạ Thiên trực tiếp cự tuyệt. 100 năm. Đối với hắn mà nói quá dài. Ta nói chính là đối ngoại tuyên bố, mà lại ngươi còn nhất định phải thủ hộ cửu đỉnh môn 1000 năm. Vũ Vương nói lần nữa. Hạ Thiên lần này không nói gì, hắn suy tư một lúc sau nhẹ gật đầu, tốt, vậy ta đồng ý. Chẳng qua nếu như có một ngày ta không tại trung tam giới, ta cũng khẳng định sẽ để cho các huynh đệ của ta tuân thủ cái này lời hứa. Thành giao, Vũ Vương nhẹ gật đầu. Điều kiện tiên quyết là ta có thể còn sống sót, Hạ Thiên nói. Vũ Vương lần nữa gật đầu. Hai người đối thoại phảng phất như là tại đàm phán đồng dạng, ở chung quanh mắt người bên trong, Hạ Thiên thân phận trở nên càng thêm thần bí, bởi vì hắn chẳng những có thể cùng Vũ Vương nói chuyện ngang hàng, hơn nữa còn có thể cùng Vũ Vương đàm phán, bản thân cái này cũng không phải là người nào đều có thể làm được, điểm này ở trong mắt người khác, đó chính là phi thường không tầm thường tồn tại. Thậm chí bọn hắn đã đem Hạ Thiên cùng Vũ Vương nhìn thành là ngang nhau cấp bậc tồn tại. Ta liền không chiêu đãi ngươi, người của ta sẽ ở bên ngoài tiếp ứng ngươi, ngươi những huynh đệ kia đã đem Minh Vương xây thành tại đi lên, mà lại có chúng ta ước thúc, anh hùng đại hội trước đó, không có người sẽ động Minh Vương thành, hiện tại ngươi có thể đi trở về nhìn một chút, là một cái không tệ thành thị. Vũ Vương nói thẳng. Đa tạ. Hạ Thiên đi tới Vũ Vương bên người, những này chi viện huynh đệ của ta đều là ngươi tìm trở về a. Ta ngươi khả năng sai lầm đi, Vũ Vương không có thừa nhận. Hạ Thiên khóe miệng có chút một tà, không nói gì thêm, mà là trực tiếp hướng về phía trước đi đến, theo Vũ Vương phản ứng bên trên, hắn đã xác định. Đem Tiểu Mã Ca cùng Tề Vương bọn người tìm trở về người khẳng định là Vũ Vương. Bởi vì trừ Vũ Vương bên ngoài, không có người có được cái năng lực kia. Dù sao bọn hắn vị trí hoàn cảnh đều là phi thường nghịch thiên. Nhìn xem Hạ Thiên cùng hắn người càng chạy càng xa, Vũ Vương lầm bầm lầu bầu nói ra, thật là một cái không tầm thường tiểu gia hỏa a. Nếu như hắn không chết, như vậy tương lai khẳng định sẽ trở thành không tầm thường tồn tại, thậm chí khả năng đánh vỡ truyền kỳ a. Hạ Thiên hiện tại lòng chỉ muốn về. Hắn rất muốn gặp thấy những cái kia đã tách ra nhiều năm các huynh đệ. Mà lại hắn cũng muốn nhìn xem các huynh đệ kiến tạo Minh Vương Thành đến tột cùng cái dạng gì. Lão Tam, chúng ta có nhà của mình sao? Tề Vương hỏi. Tại Hạ Tam giới, bọn hắn cùng một chỗ đem Tề Vương Thành biến thành huy hoàng nhất tồn tại, trở thành toàn bộ Hạ Tam giới truyền kỳ, Hạ Tam giới lãnh thụ. Bây giờ bọn hắn đi tới Trung Tam giới, hiện tại bọn hắn muốn kiến tạo là Minh Vương Thành. Bọn hắn cũng sẽ cùng một chỗ cố gắng, đem Minh Vương Thành chế tạo thành mạnh nhất tồn tại. Hạ Tam giới chúng ta huy hoàng đủ rồi, bây giờ tại Trung Tam giới, chúng ta cũng phải cấp các huynh đệ kiến tạo một ngôi nhà. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Ra thượng cổ chiến trường về sau, Hạ Thiên bọn hắn cảm nhận được chung quanh bình thản. Có thể nói, thượng cổ chiến trường cùng tân nhân loại khu vực chính là hai cái khác biệt tồn tại. Tại bên trong chiến trường thượng cổ, khắp nơi đều tràn đầy tử vong. Nhưng là tân nhân loại khu vực khác biệt, nơi này là hòa bình đại biểu, mà lại ở đây cửu đỉnh cao thủ phi thường hiếm thấy. Nếu như xuất hiện một cái cửu đỉnh cao thủ, vậy liền sẽ trở thành tất cả mọi người chỗ tôn kính tồn tại, tất cả mọi người chỗ sùng bái tồn tại. Đi, trực tiếp về Minh Vương Thành, Hạ Thiên nói thẳng. Có cửu đỉnh môn cao thủ dẫn đường. Hạ Thiên tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng, mà lại dọc theo con đường này, bọn hắn tất cả đều cưỡi truyền tống trận. Nhưng cũng đầy đủ đi 3 ngày thời gian. Đương nhiên, đây là Trung Tam giới 3 ngày, mà không phải thượng cổ chiến trường 3 ngày. 3 ngày sau đó, Hạ Thiên bọn hắn đi tới Minh Vương Thành, nhìn xem trước mặt cái này vàng son lộng lẫy thành thị, Hạ Thiên bọn hắn tất cả đều bị chấn kinh. Mở cửa thành. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng truyền đến. Sau đó đầy trời pháo hoa bay lên, xung quanh cũng truyền tới chiêng trống tiếng vang. Hết chương 3229. Chương 3230 phong quan điểm tướng. Người đăng FTO. Cung nghênh thành chủ trở về. Tứ xuyên tới chỉnh tề tiếng hét lớn âm, sau đó Duy Tâm cùng Long Bảo bọn người trực tiếp theo trong thành chỉ đi ra. Bên cạnh của bọn hắn là Minh Vương Dòng binh đoàn các huynh đệ, đại bộ phận đều là uy tín lâu năm nhân vật, đương nhiên, còn có mới gia nhập, chính là Doanh Chính Đế hậu nhân. Mà lại Hồng Kiếm Môn cùng Hạ Tam giới phi thăng những người kia cũng đều đi tới Minh Vương Thành. Bọn hắn trở thành Minh Vương Thành nhóm đầu tiên cư dân. Còn có một số đạt được Long Bảo cùng Duy Tâm tán thành người. Pháo hoa qua đi, đám người lần nữa giật mình. Xoạt. Ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía trước mặt Hoàng Kim Thành thành phố, bởi vì nó triệt để thay đổi, biến thành Hắc Kim Thành thị. Đây là, Nhiếp Hạo lập tức sững sờ. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắc ám kim, đây chính là phi thường hiếm thấy vật liệu a, dùng để xây thành trì là không thể tốt hơn tài liệu, nó độ cứng cao, mà lại kháng áp lực mạnh, dùng để kiến tạo tường thành, rất khó bị người công phá, mà lại thành này tường chỉ ít có cao 10 trượng, như thế lớn một thành trì, hoa này phí có thể tuyệt đối không thấp a. Nhiếp Hạo giải thích nói. Hạ Thiên minh bạch, xây thành trì sẽ là một kiện phi thường vất vả sự tình, nhưng các huynh đệ cũng không có để hắn thất vọng. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Vất vả, các huynh đệ, Hạ Thiên nói thẳng. Long Bảo cùng Duy Tâm đám người trên mặt tất cả đều là vui vẻ không khổ cực. Hai người bọn họ cũng đều là thời đại mới mở ra người, cũng đồng dạng là có được người có đại khí vận, mặc dù trước đó Hạ Thiên lưu lại rất nhiều tiền, nhưng những số tiền kia hoàn toàn không đủ để trèo chống xây thành trì, cũng may về sau hai người bọn họ vận khí không tệ, lại thêm có Vũ Vương hỗ trợ, vì lẽ đó thành công xây thành trì. Hiện tại bọn hắn thành trì kiến tạo địa phương chính là một tòa mới vừa cùng đại lục sát nhập đảo nhỏ, nơi này khắp nơi chim hót hoa nở. Núi non sông ngòi đâu đâu cũng có. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, sau đó khoát tay áo. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Các huynh đệ, lần này ta mang đến trở về linh thạch hơn 20 triệu, đan dược mấy tỷ mai, đẳng cấp đều là cấp 6 trở lên. Áo giáp trang bị đều là nguyên bộ, chừng ngàn vạn bộ, hơn nữa còn có rất nhiều chiến trận bí tịch, quân đội huấn luyện bí tịch, đều là đẳng cấp cao vật phẩm, cấp 9 trở lên công pháp 1000 bản, ngụy tiên khí, hắc thiết cấp, thanh ngọc cấp, bạch ngân cấp, lam thiên cấp vũ khí trang bị bên trên ngàn cái. Hạ Thiên la lớn. Xoạt. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều xôi trào. Có thể nói, Hạ Thiên vừa mới trở về, liền cho bọn hắn mang đến vô hạn hy vọng, nhiều như vậy vật tư, có thể để Minh Vương Thành phát triển tốc độ tăng tốc trăm năm, mà lại bọn hắn không còn thiếu khuyết bất kỳ vật tư. Thành chủ, ngài thật là làm cho chúng ta càng ngày càng kinh ngạc. Long Bảo hưng phấn nhìn xem Hạ Thiên. Nguyên bản bọn hắn đều là muốn là Hạ Thiên chuẩn bị kỹ càng hết thảy, bởi vì bọn hắn cảm giác Hạ Thiên đã là Minh Vương Thành bỏ ra quá nhiều, nhưng là xuất hiện theo bọn hắn nghĩ. Hạ Thiên làm mãi mãi cũng là so với bọn hắn nhiều. Cái này Minh Vương Thành chính là Hạ Thiên cùng bọn hắn sáng tạo nhà. Một cái bọn hắn tránh gió cảng. Vào thành Hạ Thiên tay phải vung lên. Sau đó trùng trùng điệp điệp đám người trực tiếp vào thành. Lúc này Minh Vương Thành tất cả mọi người đều đắm chìm trong hưng phấn, bởi vì bọn hắn cảm giác Hạ Thiên mãi mãi cũng là bọn hắn thủ hộ thần. Mới xây thành trì, mới xây thế lực. Có thể nói, đây đều là phi thường khó được sự tình, thế nhưng là bọn hắn làm được. Mà lại bọn hắn làm so bất luận kẻ nào đều tốt hơn. Trở lại Minh Vương Thành trong phủ thành chủ về sau. Nơi này lưu lại Minh Vương Thành hạch tâm nhất một chút thành viên. Bên cạnh ta trong những người này có một tên cấp SS lính đánh thuê, cấp S lính đánh thuê cùng siêu cấp S lính đánh thuê thực lực người cộng lại hơn 50 người, có thể nói. Mỗi một cái đều là cửu đỉnh trở lên hảo thủ, tiếp xuống, ta sẽ vì tất cả huynh đệ tiến hành phân phối, mọi người hợp tác lẫn nhau, cùng một chỗ thủ hộ cửu đỉnh môn. Hạ Thiên la lớn nhưng là bất luận kẻ nào tạm thời không lấy đi hở âm thanh. Hút. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường đám người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì Hạ Thiên nói ra quá kinh khủng. Cấp SS lính đánh thuê. Hơn 50 tên cấp S lính đánh thuê trở lên thực lực. Có thể nói, đây hết thảy quang hoàn cũng có thể làm cho người vì đó xôi trào. Quá lợi hại, lần này chúng ta ai cũng không sợ. Long Bảo hưng phấn nói. Tốt, các ngươi nơi này có nhân chi trước liền nhận biết, có người thì mới quen, nhưng là các ngươi mỗi một cái đều là huynh đệ của ta. Nhớ kỹ, ta đối huynh đệ cách làm rất đơn giản, có thể nhất trí đối ngoại, không quản địch nhân cường đại dường nào, chúng ta đều có thể cùng nhau đối mặt. Nhưng là nếu có trong đám người hồng, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, mà lại ta chỗ này còn có một phần cửu đỉnh tiến giai đan phương pháp luyện chế. Mặc dù luyện chế điều kiện vô cùng hà khắc, nhưng là thứ này một khi luyện chế ra đến, như vậy chúng ta Minh Vương Thành liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà lại về sau chúng ta hàng năm đều có thể xuất ra mấy cái tới đấu giá, tiến hành hunger marketing, dạng này liền có thể trực tiếp khai hỏa Minh Vương Thành danh hiệu, trở thành độc nhất vô nhị thành thị. Hạ Thiên nói thẳng. Hạ Thiên trước đó cũng nghĩ qua muốn luyện chế cửu đỉnh tiến giai đan dùng, nhưng là hắn về sau tưởng tượng, lấy mình tình huống đặc biệt, liền xem như phục dụng cửu đỉnh tiến giai đan, chỉ sợ tác dụng cũng sẽ không quá lớn đi. Vâng, hiện trường hết thảy mọi người cùng một chỗ hô. Mà lại bọn hắn hiện tại từng cái trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Lúc này tất cả mọi người đối tương lai tràn đầy sức mạnh. Hạ Thiên là Minh Vương thành thành chủ. Hắn làm sự tình chính là đem tất cả lớn khung tất cả đều khung tốt, về phần còn lại, liền từ cái khác các huynh đệ đi làm. Xây thành trì bản thân cũng không phải là một người sống. Mà lại chân chính người lãnh đạo cũng không phải tất cả mọi chuyện đều phải tự thân đi làm, bọn hắn cần phải làm là tìm tới một bang đáng tin các huynh đệ, sau đó hắn đem con đường phía trước cho mọi người trải tốt, sau đó để các huynh đệ trên đường hành tẩu. Anh hùng đại hội lập tức liền muốn mở ra, đến lúc đó chính là bảo vệ cuối cùng thời gian, đến lúc đó chúng ta Minh Vương Thành muốn đứng trước rất nhiều đại thế lực công kích, một lần kia chiến đấu ta không có khả năng tại, vì lẽ đó liền cần các huynh đệ cùng nhau. Đến lúc đó ta hy vọng chúng ta có thể gắng gượng qua đến, có thể cho đối phương hủy diệt đả kích. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Nhất định hoàn thành nhiệm vụ, tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Một trận chiến này, liên quan đến lấy Minh Vương Thành tồn vong. Nếu như bọn hắn thắng, như vậy Minh Vương Thành về sau đem triệt để thành lập, sẽ không còn không người nào dám tới tìm đại phiền toái, mặc dù khẳng định sẽ có phiền toái nhỏ. Nhưng là bọn hắn nơi này có một cái chuyên môn giải quyết phiền phức người, đó chính là Tào giáo chủ, Tào giáo chủ lớn nhất bản sự chính là đem phiền phức toàn bộ giải quyết hết. Tốt, như vậy tiếp xuống liền muốn đến nghiêm túc địa phương, ta muốn tiến hành phong quan điểm tướng, không quản phân phối đến bất kỳ chức vụ, tất cả mọi người không thể có dị nghị, có thể làm được sao? Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân quét mắt một vòng. Lúc này hắn đang chờ đợi lấy mọi người trả lời. Bởi vì nơi này người, mỗi một cái đều là không tầm thường tồn tại, nhưng chức vị thủy chung là có hạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.